Cháy rồi, cháy rồi, mau dập lửa, cứu người, chạy mau đi. Khung cảnh hỗn loạn bị bao trùm bởi ánh lửa vàng rực, những tiếng la hét, âm thanh tháo chạy của mọi người hòa trộn vào nhau, tạo nên một cảnh tượng thảm khốc. Từ vị trí chiếc loa phát thanh của trường cấp 1, giọng nói vội vã kèm theo một chút run rẩy vang lên. Khu vực nhà ăn xảy ra hỏa hoạn, đề nghị các thầy cô giáo nhanh chóng đưa các em học sinh di tản ra bên ngoài. Tiếng chuông báo động réo vang cả khu trạm thủy lực, giọng nói từ chiếc loa phát thanh vang lên. Trường tiểu học AZ số 10, đường Phùng Ái xảy ra hỏa hoạn, điều động 3 xe chữa cháy lập tức đến hiện trường. Khi loa phát thanh còn đang thông báo, một tốp lính cứu hỏa đã rất nhanh chóng có mặt ở khu vực tập kết thay đồ, rồi chia nhóm di chuyển lên 3 chiếc xe cứu hỏa, lái thẳng ra khỏi trạm. Cả cung đường hướng thẳng đến nơi xảy ra hỏa hoạn, tiếng còi của xe cứu hỏa vẫn vang lên không ngừng. Ngồi trong chiếc xe dẫn đầu, một người con trai còn rất trẻ, độ tuổi chỉ tầm 25-26, anh mặc bộ quần áo đặc trưng của lính cứu hỏa, đầu đội mũ chống cháy, trên gương mặt hiện ra vẻ uy nghiêm. Ngũ quan của người này vô cùng hài hòa, xét về tổng diện thì trông chín chắn hơn nhiều so với độ tuổi hiện tại. Mày rậm nam tính, mắt sáng như ngọc, mũi cao thẳng xuống đến bờ môi đầy vẻ phong tình. Tôn dung này thật sự phù hợp với điện ảnh hơn là một người lính cứu hỏa. Trên tay anh cầm bộ đàm đưa đến gần miệng, giọng nói trầm trầm chuyển đến loa phóng thanh. Đề nghị các phương tiện giao thông giảm tốc độ, nhường đường cho xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ. Giọng phương tiện phía trước cũng dần tản sang hai bên. Người ngồi trong xe cũng buông bộ đàm xuống mà nhìn sang phía ghế lái. Tăng tốc đi. Ngay sau đó, ba chiếc xe cứu hỏa nối tiếp nhau lao nhanh đến hiện trường. Trước cổng trường AZ tập trung đông người, tiếng hô hào kêu gọi dập lửa xen lẫn với âm thanh la hét ở bên trong đám cháy. Khung cảnh trở nên hỗn loạn đến đáng sợ. Lực lượng cảnh sát đã sớm có mặt để phong tỏa hiện trường. Nhìn thấy xe chữa cháy đến, liền hô lớn: mọi người mau nhường đường để xe cứu hỏa vào. Đám đông lập tức tách ra, đoàn xe cứu hỏa chạy thẳng qua cổng, rồi dừng lại trong khoảng sân rộng lớn. Một khung trời ở đây đã khói đen nghi ngút. Cả đội cứu hỏa gấp gáp xuống xe, rồi lập tức khởi động máy bơm nước, thao tác lắp vòi phun. Khi ấy, một người đàn ông trung niên tiến đến chỉ huy. Ông nhìn thẳng đến người con trai 26 tuổi ấy mà nói: Phó Chính Phàm, cậu dẫn tiểu đội 1, 2 tiến vào hỗ trợ chữa cháy. Phó Chính Phàm gật đầu một cái: rõ. Sau đó anh nhìn theo phía tiểu đội lên tiếng: tiểu đội 1, 2 theo tôi. Chỉ đạo viên khi ấy cũng nhìn đến một người lính khác: Đàm Thiệu Huy, cậu dẫn tiểu đội 3 và 4 tiến vào hỗ trợ cứu người gặp nạn đưa ra ngoài. Rõ. Lúc này những chiếc xe cứu thương cũng đã có mặt tại hiện trường. Đội ngũ y bác sĩ xuống xe, chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng cấp cứu cho nạn nhân bất cứ lúc nào. Thời điểm ấy, tại điểm thi tuyển đại học, trước cổng trường là đoàn sinh viên tình nguyện hỗ trợ tiếp sức mùa thi, cùng rất nhiều những cha mẹ phụ huynh đang trông ngóng vào phía bên trong phòng thi. Tiếng nói chuyện rôm rả cả một vùng: trời ơi, đọc tin mới chưa? Chuyện gì thế? Xảy ra cháy lớn tại trường tiểu học AZ đấy. Nghe vậy, những người khác cũng vội vàng lấy điện thoại của mình ra mà mở lên xem tin tức. Vụ cháy trở thành đề tài bàn tán xôn xao. Có người phát video này: coi đi, hầu hết toàn trẻ em bị nặng. Phải rồi, chúng nó còn nhỏ, trường lại không phổ biến cách phòng chữa cháy, trẻ con nó làm sao biết mà xử lý được chứ. Tội quá, nhìn mấy đứa trẻ ngất lịm được đưa ra mà xót cả ruột gan. Mong là cứu được tất cả. Câu chuyện bàn tán từ bên ngoài cũng dần lan vào bên trong khu vực thi. Thời điểm đang vào giờ giải lao trước môn thi tiếp theo, một nữ sinh vội vàng chạy nơi hành lang tầng 1, hướng thẳng đến cầu thang mà leo lên tầng 3, len vào đám sinh viên đang đứng ngoài hành lang nhẩm bài: xin lỗi, cho mình qua. Nữ sinh ấy chạy thẳng về phía một phòng thi mà đưa tay lên vẫy: Giai Ân, Giai Ân. Cô gái đứng dựa vào thành lan can, ăn mặc vô cùng giản dị, với áo phông cùng quần jean kết hợp với giày thể thao, trên tay cầm cuốn sách chăm chú lẩm nhẩm. Mái tóc dài được cố định gọn ở phía sau bởi một sợi dây mảnh. Từ ngóc nghiêng nhìn thấy rõ được đường nét của khuôn mặt trông vô cùng thanh tú, Cô chú tâm đến mức hoàn toàn không nghe thấy có người đang gọi mình, cho tới khi một bàn tay túm lấy cánh tay của cô giật lại. Giai Ân. Tưởng Giai Ân lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn. Thư Nhiễm, mày không tranh thủ ôn bài đi, lên đây làm gì chứ? Tô Thư Nhiễm thở gấp, bởi vì nãy giờ chạy không nghỉ. Giai Ân, tao mới đọc tin trường của em mày xảy ra hỏa hoạn đấy. Giai Ân kinh sợ mở to mắt. Mày nói sao? Thư Nhiễm vội vàng cầm điện thoại ra mở tin tức lên. Mày xem đi, đang phát trực tiếp đấy, trường tiểu học AZ. Lương Thần không phải học ở đó sao? Giai Ân đoạt lấy điện thoại của Thư Nhiễm. Ánh mắt cô gắt gao nhìn vào ánh lửa đang hừng hực trong điện thoại, xác nhận đúng là trường học của em trai mình đang học. Liền trả lại điện thoại, rồi nhét luôn quyển sách còn đang đọc dở vào tay Thư Nhiễm mà vội vàng rời đi. Tô Thư Nhiễm thấy vậy liền vội vàng nói với theo. Giai Ân, vậy còn buổi thi thì sao? Giai Ân không để tai lời của bạn mình, cô chạy một mạch thẳng xuống dưới mà lao ra ngoài cổng trường. Khi ấy, một tình nguyện viên vui vẻ tiến lại phía cô hỏi han. Chào bạn, bạn có thể chia sẻ một chút về bài thi của mình không? Giai Ân không còn tâm trí để nghĩ tới việc thi cử, vội vàng đẩy ra. Xin lỗi, em đang rất gấp, nhường đường một chút. Nói rồi cô chạy ra phía đường, vẫy một chiếc taxi. Thấy vậy tình nguyện viên cũng lo lắng đi tới gần. Sắp vào môn thi tiếp theo rồi, bạn còn đi đâu nữa? Giai Ân chỉ vọn vẹn đáp lại ba chữ: không thi nữa. Nói rồi cô mở cửa xe ngồi vào rồi lên tiếng: cho cháu tới trường tiểu học AZ. Tài xế lái xe nghe vậy cũng lập tức lái đi. Có vẻ như tin về vụ cháy được lan ra quá rộng, nên vừa nghe Giai Ân nói điểm đến, tài xế cũng lên tiếng: ở đó đang xảy ra cháy lớn đấy, cháu có người thân ở đó sao? Vâng, em trai của cháu đang học ở đấy. Tình hình thế nào chú có biết không ạ? Tài xế khẽ lắc đầu. Khi nãy chú có chạy xe qua đấy, đông lắm, lửa lớn, khói đen nghi ngút. Nguồn cháy là từ khu vực bếp ăn, có lẽ đang nấu cơm bán trú cho học sinh. Nghe nói thương vong nhiều, bởi vì toàn là trẻ em nên chúng nó chưa biết cách thoát thân. Nghe vậy Giai Ân càng thêm lo lắng, nhưng ngón tay của cô bấu chặt vào nhau, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước mà nói: nhanh giúp cháu với. Xe chạy thêm một lúc, cuối cùng cũng dừng lại trước đám đông đang tụ tập theo dõi. Giai Ân vội vàng để lại tờ tiền rồi xuống xe. Không đợi tài xế thối lại, cô đã liền lao đến xen vào đoàn người: làm ơn cho cháu qua với. Chân lấn mãi mới lọt được vào bên trong, Giai Ân không nghĩ ngợi liền nâng rào chắn mà trôi qua. Khi ấy một chiến sĩ cảnh sát thấy vậy thì vội đi tới cản cô lại: lực lượng chữa cháy đang làm nhiệm vụ, người không phận sự mau ra ngoài. Giai Ân gắt gao túm lấy cánh tay của viên cảnh sát đấy mà nói: em trai của cháu, nó cao tầm 1m3, mặc áo phông màu xanh, nó đã được đưa ra ngoài chưa ạ? Rất nhiều học sinh đã được đưa ra ngoài, cô lại thử khu vực hỗ trợ cấp cứu xem có thấy không. Cảnh sát chỉ tay đến vị trí đang đỗ những chiếc xe cứu thương. Giai Ân thấy vậy cũng liền chạy đến phía đó. Cô đi hết một vòng tìm quanh nhưng không hề thấy em trai của mình. Ánh mắt đã đỏ ngầu lên, nước mắt cũng trực rơi ra. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên bù một cái, khiến mọi người la hét. Giai Ân nhìn về phía ngọn lửa đang hừng hực cháy, trong lòng như bị thiêu đốt. Cô không nhẫn nại được nữa, liền chạy thẳng vào trong đám cháy. Ngay lúc đấy, một người lính cứu hỏa liền vội vào kéo cô lại: mau ra ngoài đi, ở đây rất nguy hiểm. Giai Ân một mực vùng ra: làm ơn để tôi vào bên trong. Lính cứu hỏa nhất quyết giữ cô lại mà khuyên can: tình hình bên trong rất nguy hiểm, cô không thể vào được. Em tôi đang ở trong đó, loạn như vậy, nó mà không thấy tôi, nó sẽ không tự thoát ra ngoài đâu. Đội cứu hỏa vẫn đang ở trong đó tìm kiếm, sẽ tìm thấy em cô thôi. Giai Ân cố gỡ tay lính cứu hỏa ra khỏi người mình. Không được, hãy để tôi vào đi. Cô hãy bình tĩnh lại, hãy tin tưởng vào đội cứu hỏa. Nhịn không được nữa, cô quát lớn lên, nước mắt cũng theo đó mà trào ra: làm sao mà tôi bình tĩnh được? Em trai tôi nó mắc chứng tự kỷ, nó sẽ không tự xác nhận ra nguy hiểm để tự thoát ra ngoài nếu không có người thân. Cùng lúc đấy, một thân ảnh cao lớn mặc bộ đồ chuyên dụng của đội chữa cháy đi tới. Người lính đội mũ kín, tấm kính che mặt, miệng đeo bình khí thở. Tưởng Giai Ân hoàn toàn không nhận diện được hết gương mặt ngoài một đôi mắt vô cùng mạnh mẽ. Giọng của anh vang lên: cô bình tĩnh lại đi, bên trong đang rất nguy hiểm. Nếu cô vào, chúng tôi sẽ phải cử thêm người bảo vệ cả cô, Như vậy sẽ làm giảm đi một cơ hội tìm kiếm nạn nhân khác. Tôi sẽ tìm em trai của cô. Nói cho tôi biết, em trai cô tên gì, học lớp nào? Giai Ân không hiểu sao nghe lời của người đàn ông này, cô lại trở nên bình tĩnh hơn. Em trai tôi là Lương Thần, phòng học của em ấy gần với khu nhà bếp. Nhưng tôi cũng không biết thời điểm xảy ra cháy, em tôi có mặt ở nhà ăn hay còn ở phòng học. Anh gật đầu lại hỏi thêm, em trai cô mắc hội chứng tự kỷ, thường hay có những hành động gì khi gặp nguy hiểm? Đầu thấy hỗn loạn, nó sẽ chỉ tìm một chỗ để trốn, tách biệt hẳn với đám đông, thường là những nơi tối, không gian nhỏ hẹp. Thế nên tôi rất sợ, bên trong khói lửa như vậy, nó không chạy ra ngoài thì sẽ ngạt mà chết mất. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ quay vào tìm em trai của cô, bình tĩnh đợi ở đây. Nói rồi, anh đập tay lên vai của cô một cái như một sự trấn an vô cùng đáng tin cậy. Giai Ân đứng ở đấy, nhìn theo bóng lưng rộng lớn đang từng bước tiến vào ánh lửa rực. Trong lòng cô cũng như bị đưa lên đầu ngọn lửa. Thời điểm Phó Chính Phàm mất hút sau màn khói dày đặc, anh di chuyển đến khu vực nhà ăn. Đây là nơi giáp với khu bếp nên lửa cháy lớn nhất. Nguyên Khải, tình hình bên trong thế nào? Anh Chính Phàm, bên trong nhà bếp có chứa nhiều bình ga nên gây ra vụ nổ. Tăng áp lực nước, thúc đẩy dập lửa, sau đó nhanh chóng vận chuyển những bình ga chưa phát nổ ra khỏi khu vực cháy, đề phòng lửa bùng phát trở lại. Rõ. Tìm kiếm nạn nhân thế nào? Gần như những nạn nhân có mặt ở khu vực này khi xảy ra cháy đều tử vong. Đã được đưa ra ngoài rồi ạ. Mau chóng dập lửa, cũng để ý xung quanh, không được bỏ sót bất cứ ai. Nguyên Khải gật đầu một cái, Chính Phàm cũng quay người di chuyển đến hành lang lớp học gần với khu nhà bếp nhất. Khói đã lan sang đây dày đặc, người nếu không có bình thở thì không thể nào chịu được quá 3 phút đã ngạt khí. Chính Phàm bước vào bên trong lớp học, anh đảo mắt nhìn xung quanh không gian đã bị ám đen, đồ đạc đổ ngổn ngang trên sàn mà lên tiếng. Còn ai không? Nhớ lời ban nãy của Giai Ân, Chính Phàm chuyển tầm mắt đến chiếc tủ để góc cuối lớp học. Anh tiến về đấy mở ra kiểm tra, xác nhận không có ai, liền quay đi. Khi ấy, anh nhìn lập tức phát hiện một bóng người nằm trên sàn, ngay dưới gầm của một bàn học mà vội tiến lại. Anh cúi xuống, bế ra là một bé gái trong trạng thái đã hôn mê, mà vội vàng di chuyển đưa ra ngoài. Thiệu Huy, Thiệu Huy. Chính Phàm bế bé gái chạy đến phía Thiệu Huy mà chuyển sang tay cậu ấy. Hơi thở yếu vẫn còn cơ hội, mau lên. Sau đó Thiệu Huy cũng ôm đứa bé gấp gáp chạy về khu vực cấp cứu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm rất nhỏ. Cố lên con ơi, cố lên. Chính Phàm tiếp tục quay lại tìm kiếm trong đám cháy. Anh đi tới các phòng học lục soát một hồi, hỗ trợ đưa được vài nạn nhân ra ngoài, nhưng vẫn chưa thể tìm được cậu bé theo mô tả của Giai Ân. Xem ra khả năng cao là em trai cô ấy khi ấy đã di chuyển đến khu vực nhà ăn. Bởi vì với đặc điểm nhạy cảm mà Giai Ân nói thì cậu bé sẽ không trốn chạy lên tầng 2 làm gì. Chính Phàm quay lại khu vực nhà bếp, lửa được dập đáng kể. Tầm mắt của anh vô tình nhìn đến khu nhà vệ sinh ngay sát đó, không bỏ qua vị trí ấy liền tiến lại. Phát hiện dưới khe hở của cửa được chèn khanh kín, cánh cửa bị biến dạng do nhiệt lan sang, khiến cho chốt cửa gặp vấn đề không mở được. Chính Phàm nhìn sang phía đồng đội của mình hét lớn, mang dụng cụ phá rỡ lại đây. Nghe vậy, một lính cứu hỏa cũng liền vội vàng xách túi đồ đi lại. Chính Phàm cầm lấy chiếc rìu đập vào cửa phá khóa, sau đó lập tức đẩy ra mà bước vào bên trong. Ngay khi ấy, anh phát hiện ra có một bé trai mặc chiếc áo phông màu xanh đang nằm sóng xoài trên nền gạch, tình trạng ngạt khói rơi vào mê man. Anh vội cúi xuống bế cậu bé lên, sau đó cũng liền tháo bình khí thở của mình đeo lên mặt của cậu bé rồi đi ra ngoài. Đoạn ngang qua khu nhà bếp đã khống chế được lửa, Chính Phàm bất giác cảm nhận được một mùi lạ đang xâm chiếm át cả khói. Giây sau vẻ mặt của anh hốt hoảng, là khí ga. Chính Phàm nhìn vào phía trong khu nhà bếp mà hô lớn, mau chạy ra ngoài. Lời vừa dứt, đồng đội của anh rất nhanh hiểu ý quay người. Chính Phàm khi ấy chạy đến cầm lấy tấm bạt chống cháy gần đó, quăng cho đồng đội của mình. Một người bắt lấy nó, lập tức mở tung ra, khoác chùm lên những người khác. Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng nổ kèm theo ánh lửa phun ra. Bùm một tiếng, cú nổ hất tung mọi người văng ra một đoạn. Chính Phàm trong tay vẫn ôm đứa bé, dùng thân mình che chắn mà cũng ngã văng ra xa. Lửa từ khu nhà bếp lại bùng lên, Chính Phàm hét lớn, mở nước dập lửa. Ngay lập tức, những người lính cứu hỏa vừa ngã đấy liền đứng dậy, gấp gáp cầm vòi nước, tiến vào khống chế đám cháy. Chính Phạm lúc này vội vàng bế cậu bé đứng dậy chạy ra ngoài. Cú nổ vừa rồi khiến cho tất cả mọi người đứng ở bên ngoài lại giật thót lên. Giải Ân đứng đấy đã chờ cả tiếng đồng hồ, từ lúc nhìn thấy anh bước vào ánh lửa đến khi anh cũng từ trong ánh lửa bước ra với gương mặt cho đen, trên tay bồng bế một bé trai đang được đeo bình dưỡng khí của anh tiến lại. Giải Ân nhận ra được em trai của mình. Lương Thần được đặt vào giường, đưa lên xe cấp cứu. Giải Ân vội vàng chạy tới lên theo xe, nhưng chợt nhớ ra một chuyện mà quay lại. Cảm ơn, tôi có thể biết. Mới chỉ nói tới đó đã nhìn thấy người lính cứu hỏa đó gấp gáp quay đi, tiến vào bên trong ngọn lửa tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. Dòng người vội vã, thời gian cũng vội vàng. Giải Ân vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn, cũng không kịp hỏi tên của anh. Những gì còn sót lại của ngày hôm đấy là đôi mắt rực lửa mạnh mẽ cùng một gương mặt lấm lem cho bụi. Trong cuộc đời này, mọi cuộc gặp gỡ phải luôn có một chút nuối tiếc thì mới có sự mong chờ đến lần gặp tiếp theo. Đám cháy sau một hồi nỗ lực dập lửa cuối cùng cũng được khống chế. Toàn bộ lực lượng tập trung tìm kiếm nạn nhân. Những chàng trai mặc trên mình bộ quần áo lính cứu hỏa suốt cả giờ đồng hồ đã chạy tới chạy lui không nghỉ một giây nào. Chính Phạm khi ấy tiến đến gần phía đồng đội của mình. Đã tìm hết mọi vị trí chưa? Trẻ em thường có tư duy gặp vấn đề sẽ tìm nơi trốn, nhất định phải để ý những tủ đựng đồ, phòng kho. Rõ. Còn nữa, trên các tầng thượng cũng không được bỏ qua. Đã chia người lên kiểm tra rồi. Chính Phạm gật đầu một cái, nhưng sau đó tự anh cũng di chuyển đến cầu thang dẫn lên tầng thượng. Cũng lúc đấy, Chính Phạm phát hiện có một bé trai nằm bất tỉnh ngay cửa tầng thượng. Có lẽ do khi chạy nạn chen chúc không qua được, đã lựa chọn thoát hiểm bằng tầng thượng, nhưng tới đây thì ngạt khói mà ngất. Chính Phạm vội vàng chạy lên đỡ lấy đứa bé. Anh kiểm tra hơi thở rồi gấp gáp hô hấp nhân tạo vài lần, sau đó lại bế đứa bé nhanh chóng di chuyển xuống dưới. Hình thể của bé trai này khá bụ bẫm, trọng lượng cũng không hề nhẹ, nhưng đôi chân của anh vẫn vô cùng vững vàng trong mỗi bước, một giây cũng không muốn chậm lại. Nhìn thấy tình trạng này, một đồng nghiệp vội chạy đến. Anh Chính Phạm, đem đỡ quãng còn lại. Chính Phạm không một chút mảy may đến, ánh mắt vẫn chỉ hướng thẳng đến phía trước mà tiếp tục chạy. Không cần, một giây cũng không thể lãng phí. Cứ như vậy, Chính Phạm bế đứa bé ấy chạy một mạch đến xe cứu thương mà gọi lớn. Bác sĩ, mau lên. Y bác sĩ vội vàng đẩy cáng đến. Anh vừa đặt đứa bé xuống, hơi thở dồn dập tới mức nghe rõ mồn một. Nhưng chỉ mấy giây sau, khi bác sĩ kiểm tra rồi trầm giọng nói, tử vong rồi. Hô hấp của Chính Phạm lúc này như muốn dừng lại. Bên tai của anh mọi thứ cứ ù đi, tiếng gào khóc la hét của những người thân đứng bên ngoài khiến anh cảm thấy choáng váng. Đồng tử co rút lại, đau đớn nhìn theo thi thể của đứa bé được đưa đến khu vực tập trung xác. Bỗng nhiên toàn thân của Chính Phạm như mất hết đi sức lực, không còn trọng lượng mà ngồi phịch xuống đất. Thiệu Huy ở cách đó không xa nhìn thấy vậy thì vội vàng chạy đến đỡ lấy anh. Chính Phạm, cậu ổn không? Chính Phạm mất thêm một lúc để tự ổn định lại, sau đó mới thở hắt ra một tiếng. Sắc mặt của anh trở nên lạnh nhạt mà khẽ đẩy Thiệu Huy ra. Tiếp tục tìm kiếm đi. Nói rồi Chính Phạm lại tiếp tục chạy vào cứu nạn. Thiệu Huy đứng đấy nhìn về phía khu vực tập trung xác, rồi lại nhìn theo bóng lưng của anh. Cậu ấy cũng chỉ biết thở dài rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình. Tại bệnh viện Nhi, trong căn phòng với mùi thuốc sát trùng đặc trưng, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng cái thở nặng nhọc của cô gái đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Chuông điện thoại bỗng reo lên, phá vỡ bầu không khí lúc này. Giai Ân cầm lấy điện thoại của mình, sắc mặt của cô có phần mệt mỏi mà nghe máy. Cháu nghe. Giai Ân, dì mới biết chuyện. Lương Thần thế nào rồi? Thằng bé bị ngạt khí, hiện vẫn đang phải thở bình, nhưng bác sĩ nói cũng không còn nguy hiểm ạ. May quá, chuyện đột ngột xảy ra dì cũng không kịp về. Vừa nói chuyện với cậu, bây giờ dì và chú thu dọn để chuẩn bị về đây. Không sao đâu dì, mình còn ở lại với Lương Thần là được rồi. Giai Ân, sau chuyện này dì tính bảo hai chị em dọn về ở cùng với dì và chú. Chứ hai đứa một mình thế này dì không yên tâm. Hơn nữa cũng có người tiện chăm sóc cho Lương Thần hơn. Dì biết là cháu muốn ở lại căn nhà của gia đình, nhưng đâu phải là không về nữa đúng không? Hai đứa cứ ở với dì một thời gian, đợi ổn định hai đứa muốn về lúc nào cũng được. Con nhìn xem, Lương Thần nó còn nhỏ, con lại vừa học vừa làm, thời gian đâu để mà chăm sóc thằng bé nữa. Nhưng chú... Con đừng để ý đến chú, dì đã nói chuyện rồi, chú cũng đồng ý. Sai Ân nghe vậy trở nên trầm mặc mà nhìn em trai một hồi, sau đó mới trả lời: vâng dì. Được, vậy mấy ngày này chịu khó chăm sóc Lương Thần, dì và chú về sắp xếp rồi lên đón hai đứa luôn. Con biết rồi. Sau câu đó Giai Ân cũng tắt máy. Dù sao dì Phương nói cũng đúng, cô vợ Lương Thần chuyển về ở cùng với dì thì có thêm người chăm sóc cho em trai hơn. Thằng bé đã không may mắn mắc căn bệnh này, cô lại không thể dành được hết thời gian cho em, như vậy Lương Thần cũng tội quá. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Thư Nhiễm bước vào bên trong, cầm theo chiếc cặp ba lô mà tiến lại hỏi khẽ: sao rồi, Lương Thần ổn không? Giai Ân gật nhẹ đầu, bác sĩ nói là không còn nguy hiểm. Thư Nhiễm thở phào một cái rồi đem ba lô đặt xuống chỗ của cô. Sách của mày tao bỏ hết vào trong cặp rồi đấy. Ừ, cảm ơn mày. Giai Ân, hôm nay mày bỏ thi, vậy phải tính làm sao bây giờ? Còn tính gì được nữa, chỉ đành năm sau thi lại thôi. Thêm cả tao và Lương Thần tới đây cũng sẽ chuyển về quê ở với dì, về trường học có lẽ cũng phải chọn lại. Nghe vậy, Thư Nhiễm liền hốt hoảng ngồi xuống ngay bên cạnh Giai Ân. Cái gì? Mày về quê sao? Ừ, Lương Thần vừa xảy ra chuyện, về ở với dì Phương cũng tiện, có người chăm sóc cho thằng bé. Nhưng mày về đó, vậy còn dự định của tao với mày? Giai Ân nhìn sang bạn mình khẽ cười. Có phải là không bao giờ quay về nữa đâu, tớ ở với dì một thời gian thôi, đợi mọi thứ ổn định thì lại dọn về. Thêm cả từ thành phố chạy về cũng chỉ mấy tiếng ngồi xe. Mày đừng có làm như tao đi đến tận châu Âu không bằng ý. Thư Nhiễm thở dài. Biết là vậy, nhưng bỗng nhiên mày không ở đây, rảnh rỗi tao biết đi chơi với ai? Được rồi, có thời gian thì tao sẽ tranh thủ lên thăm mày. Thì đành vậy, dù sao tao cũng thấy chị em mày đơn độc ở đây cũng không ổn đâu, mà tao thì chẳng giúp được gì nhiều. Về ở với dì mày cũng tốt, hôm nào chuyển đồ nói tao nhé, tao qua giúp một tay. Giai Ân nghe vậy chỉ mỉm cười mà gật đầu một cái, lại nhìn thấy em trai mình mà trong lòng cảm thấy thương xót không thôi. Ba mẹ cô cũng mất trong một vụ cháy cách đây 5 năm. Khi đó hai người họ cùng em trai cô đến một trung tâm thương mại mua sắm thì xảy ra sự việc đau lòng. Thời điểm ấy Giai Ân không đi cùng nên không rõ mọi chuyện, chỉ được nghe kể lại từ những người sống sót là ba cô bế Lương Thần tìm lối thoát rồi lạc mất mẹ cô. Ba cô sau đó đưa Lương Thần cho một người lạ, nhờ người đó bế thằng bé ra ngoài trước, còn ông ấy quay lại tìm vợ. Cuối cùng hai người họ không được may mắn. Từ hôm ấy, trạng thái của Lương Thần cũng thay đổi, ít nói hơn, cũng thường hay nhốt bản thân trong phòng, thỉnh thoảng lại làm vài điều kỳ quặc rồi lẩm bẩm gì đó. Về sau, dì Phương đưa em trai cô đi khám, bác sĩ chẩn đoán rằng thằng bé mắc hội chứng tự kỷ ám thị. Vì để điều trị nên khi ấy dì Phương đón hai chị em cô về ở cùng. Nhưng thời gian đó tính khí của Lương Thần ngày càng khó chịu hơn, thường hay nổi cáu, ném đồ đạc, nhất nhất muốn dọn về. Nên Gia Ân quyết định đưa em trai về nhà của chị em cô, Lương Thần khi ấy mới chịu yên ổn hơn. Mặc dù dì Phương cũng rất quan tâm hai chị em, nhưng thế nào dì cũng có gia đình riêng nên chỉ có thể ở lại chăm sóc một thời gian rồi phải trở về. Sau đó cứ định kỳ 2 tuần lên thăm, còn chuẩn bị nhiều thực phẩm dự trữ cho chị em cô. Nhưng Giai Ân nghe nói thời gian dì cứ chạy tới chạy lui, thường hay xảy ra cãi vã với chồng. Cô hiểu chồng dì Phương là một người gia trưởng, việc dì lo cho chị em cô sẽ làm mất thời gian lo cho gia đình. Nên khi lớn hơn một chút, Giai Ân đã xin đi làm thêm theo ca, đỡ đần một chút để dì khỏi phải chạy đi chạy lại. Từ sau khi ba mẹ mất thì dì Phương cũng là người mẹ thứ hai của chị em cô. Mấy năm gần đây Lương Thần tâm lý cũng ổn hơn, có lẽ việc dọn về ở với dì cũng sẽ không gây khó dễ với thằng bé nữa. Chỉ là không biết chú Tuấn, chồng dì đã đồng ý, Nhưng rốt cuộc là có bằng lòng hay không? Trước mặt tiền của một tòa nhà, hai bên được treo hai khẩu hiệu lớn: đứng trước ngọn lửa không sợ hãi, đứng trước nhân dân xả thân quên mình. Trên nóc nhà là hàng chữ nổi: đội cứu hỏa và cứu nạn cứu hộ thành phố Thủy Lực. Từ phía cổng, ba chiếc xe cứu hỏa nối tiếp nhau chạy thẳng vào bên trong rồi dừng lại đúng ở vị trí đỗ. Cửa mở ra, những chàng trai trong bộ quần áo lính đã ướt nhẹp và nhem nhuốc bước xuống. Gương mặt của mỗi người đều in hẳn một sự mệt mỏi. Bọn họ tiến lại phía tủ thay đồ, bắt đầu cuộc nói chuyện. Khu nhà bếp của trường chứa nhiều bình ga trong kho quá, không gian lại hẹp kín nên sẽ gây ra cháy nổ. Nhà trường này không lẽ không được phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy hay sao? Muốn chữa ga thì phải xây nhà kho thông thoáng một chút mới phải chứ. Năm nào cũng xin ủng hộ cơ sở vật chất, nhưng cái cần thay đổi và sửa sang nhất thì lại không làm. Lúc này Thiếu Huy bước đến, đánh vào vai người vừa nói một cái: bớt chuyện đi, chúng ta lính cứu hỏa chỉ cần tận lực vào làm việc chữa cháy và cứu nạn là được rồi. Biết là vậy, nhưng em nói gì sai sao? Trường học là nơi tập trung rất nhiều trẻ em. Anh có thấy tình cảnh lúc nãy đấy. Đáng lẽ tất cả mọi thứ phải ưu tiên việc đảm bảo an toàn cho học sinh trước cả giáo dục mới đúng. Vấn đề này sẽ có chính quyền phụ trách lên tiếng. Mất bò mới lo làm chuồng. Nói rồi cậu ta quay sang phía của Chính Phạm. Chính Phạm, anh thấy em nói có đúng không? Đáp lại lời của cậu ta chỉ là một âm thanh đóng cửa tủ rất mạnh, dầm một cái. Mọi người đứng ở đó giật thót lên. Chính Phạm không nói một lời nào mà quay người đi. Anh ấy sao vậy? Thiệu Huy khoác vai của đồng nghiệp, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Chính Phạm mà thở dài. Có lẽ cậu ấy đang cảm thấy có một chút thất bại. Là sao? Khi nãy cứu nạn, cứu Phạm, Chính Phạm tìm thấy một cậu bé bị ngạt, nằm ở cầu thang đi lên tầng thượng. Cậu đã bế đứa bé chạy một mạch từ tầng 4 xuống để đi đến khu vực cấp cứu. Khi vừa đặt đứa bé lên cáng thì cũng nghe được bác sĩ nói đứa bé đã tử vong. Tất cả đều trở nên trầm mặc khi nghe như vậy. Đối với sự mất mát này, ai cũng sẽ cảm thấy thương xót. Nhưng chúng mình cũng đã làm hết sức rồi mà. Không ai mong muốn tai nạn xảy ra cả. Khắc phục được thiệt hại bao nhiêu đã là tốt bấy nhiêu. Thiệu Huy thở dài một tiếng. Con người thường luôn đặt kỳ vọng rất cao vào những chuyện không nằm ở trong tầm kiểm soát. Có những việc cố gắng sẽ đạt được kết quả, thì cũng có những việc cố gắng nhưng không thay đổi được. Mỗi một sinh mạng đến với thế giới này đều được định sẵn. Ở lại hay rời đi cũng là có ý trời. Chúng ta ở trong môi trường này, cứu được bất cứ ai, ngoài một phần vì sự nỗ lực, thì phần còn lại là do họ đối với kiếp này, duyên vẫn chưa tận. Cậu ta quay sang nhìn Thiệu Huy chằm chằm. Mình đi dự qua một khóa nhân sinh học phải không? Thiệu Huy nghe vậy lừa mắt một cái rồi đẩy đồng nghiệp của mình ra. Không nói với cậu nữa, hôm nay đủ mệt rồi. Bọn họ sau đó cũng cùng nhau rời đi. Thời điểm ấy, Chính Phạm đang hướng về phòng nghỉ. Một đồng nghiệp đuổi theo anh. Chính Phạm, lãnh đạo gọi cậu lên phòng có chuyện cần nói. Chính Phạm nghe vậy gật đầu một cái, sau đó cũng quay người chuyển hướng đi thẳng đến phòng làm việc của lãnh đạo mà đẩy cửa bước vào. Anh tiến lại phía bàn, nhìn người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị, rồi ngồi đó lên tiếng. Lãnh đạo tìm tôi. Lý Bắc Văn, lãnh đạo cấp cao của đội cứu hỏa và cứu nạn thành phố Thủy Lực. Ông hướng mắt nhìn lên anh. Trước đó tôi đã nhận được tin từ tổng cục, mà vì xảy ra chuyện ở trường AZ nên chưa kịp nói cho cậu. Có chuyện gì sao lãnh đạo? Bên trên nói sẽ mở một lớp huấn luyện chuyên môn với tiêu chí là nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, phổ biến những phương pháp tân tiến mới nhất được đề xuất bởi các quốc gia lớn. Mỗi đội được phép cử một người tham gia huấn luyện. Tôi đã lựa chọn tiến cử cậu. Tôi sao? Bác Văn gật đầu một cái. Chính Phạm, cậu là người luôn có quy tắc, đối với mọi việc đều có sự nghiêm khắc. Hơn nữa tôi thấy tư duy tiếp cận các kiến thức cũng rất nhanh và chính xác. Thế nên để cậu đi là thích hợp. Việc này cũng có lợi cho sự nghiệp sau này của cậu. Tất nhiên tôi vẫn tôn trọng ý kiến của cậu. Nếu như cậu không muốn, có thể từ chối, tôi sẽ tìm người khác. Chính Phạm trở nên suy tư. Tiềm thức của anh lúc này bỗng nhớ lại sự việc đứa trẻ khi nãy. Anh im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Khi nào thì bắt đầu vậy lãnh đạo? Nếu cậu đồng ý thì chuẩn bị đi. Hai ngày nữa sẽ lên đường đến tỉnh Kiến An báo danh để tham gia. Hai ngày nữa? Chính Phạm ngẫm nghĩ một lúc, sau đó cũng gật đầu. Được, tôi sẽ tham gia huấn luyện lần này. Vậy thì tốt. Hai ngày này cho cậu nghỉ phép về nhà chuẩn bị. Việc gì cần thiết thì làm đi. Lần huấn luyện này sẽ kéo dài đấy. Chính Phạm nghe vậy cũng cúi chào lãnh đạo, rồi mới quay người trở ra ngoài. Quyết định lần này của Chính Phạm vốn không phải là vì cái gọi là có lợi cho sự nghiệp sau này. Cái anh muốn chính là nâng cao kỹ năng và năng lực của mình, dùng nó để phục vụ cho nhân dân một cách tối đa nhất. Anh vẫn luôn cảm thấy nếu bản thân tốt hơn một chút thì có thể làm việc tốt hơn một chút. Nhìn những gì xảy ra ngày hôm nay của tất cả bọn họ, mới chợt nhận ra trong cuồng quay bận rộn của cuộc sống, chúng ta luôn trải qua rất nhiều biến đổi, để rồi xảy ra những sự phát sinh mà bản thân vốn không hề có dự định từ trước. Gặp được rất nhiều người mà không nghĩ là sẽ gặp được. Nhưng ngẫm cho cùng, con người thật sự vẫn luôn là một thực thể vô cùng cô đơn, bởi những người mà chúng ta cho rằng rất thân thiết. Nghĩ mà xem, có người là nửa đời sau mới bước vào cuộc đời của chúng ta, có người nửa đời sau rồi cũng sẽ rời bỏ chúng ta. Mỗi một sinh mệnh đến và đi trong mỗi ngày, chỉ có bản thân mới là người đồng hành của chính mình đến hết cuộc đời này. Vài ngày sau, tình trạng sức khỏe của Lương Thần đã ổn định hơn. Bác sĩ chỉ định cho xuất viện. Giai Ân ở trong phòng bệnh thu dọn đồ đạc, sau đó quay nhìn sang phía Lương Thần đang ngồi trên giường bệnh, chăm chú nghịch một khối Rubik mà tiến lại ngồi xuống bên cạnh. Lương Thần, hôm nay chúng ta sẽ chuyển về nhà dì Phương. Em có cần gì không? Lát chị sẽ đi mua. Thằng bé vẫn chỉ cúi gằm mặt, nhưng ngón tay của nó rất linh hoạt, xoay xoay khối Rubik, nửa chữ cũng không hề đáp lại. Giai Ân tiếp tục nói, Lương Thần, ở với dì sẽ có thêm người chăm sóc em. Sau này, khi chị có thể sắp xếp được nhiều thời gian cho em, thì chúng ta sẽ lại dọn về nhà, ha? Vẫn không có một từ nào đáp lại cô, ngoài cái âm thanh lạch cạch của khối Rubik. Khi ấy, cửa phòng cũng mở ra. Thư Nhiễm bước vào, liền lên tiếng. Giai Ân, thủ tục xuất viện đã xong rồi, về thôi. Nghe vậy cô đứng vậy dậy đi về phía bạn mình. Mà đưa Lương Thần về trước nhé. Tao có chút việc cần làm rồi sẽ về sau. Việc gì thế? Việc cá nhân thôi. Cô tiến lại phía em trai. Lương Thần, em theo chị Thư Nhiễm về nhà trước. Chị sẽ về sau. Về rồi em xem đồ đạc của mình cần đem theo thì sắp xếp vào thùng nhé. Lương Thần vẫn không nói gì. Thằng bé bước xuống giường, vẫn loay hoay nghịch Rubik mà đi thẳng ra ngoài. Thấy vậy, Thư Nhiễm cũng vội đuổi theo, mà ngoái đầu lại nói với cô. Vậy tao đưa Lương Thần về trước nhé. Giai Ân gật đầu một cái, sau đó cũng thu dọn lại đồ đạc, rồi xách nó đi ra ngoài cổng bệnh viện. Cô vẫy một chiếc taxi, ngồi vào mà rời đi. Dọc đường đi, Giai Ân ghé vào tiệm mua trái cây. Cô mua một lãng hoa quả rồi nói với bác Tài, lái xe thẳng đến trạm cứu hỏa thủy lực. Xe dừng trước cổng, cô nhìn đến tài xế. Chú đỗ xe lên kia nhé, chờ cháu một chút ạ. Nói rồi, Giai Ân mới mở cửa bước xuống, mà đi đến phía phòng bảo vệ, ngay cổng ghé mặt vào hỏi. Chào chú. Người bảo vệ nhìn ra. Cháu có việc gì sao? Cháu muốn tìm người. Tìm người? Cháu tìm ai? Giai Ân có một chút ái ngại mà nói. Cháu không biết tên của anh ấy, nhưng anh ấy đã tham gia chữa cháy ở trường học AZ mấy ngày trước. À, vụ cháy đấy cũng rất nhiều người tham gia. Cháu không nhớ tên thì làm sao mà tìm được. Thêm nữa đội cũng đã đi ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Làm nhiệm vụ à? Bao giờ thì về thế ạ? Cái này thì không biết được, xong thì họ sẽ về thôi. Giai Ân nghe vậy gượng gạo cười mà gật đầu một cái. Cháu cảm ơn. Nói rồi cô cũng quay lại, lại nhìn đồng hồ đeo trên tay của mình, nghĩ ngợi một chút rồi đi lại phía taxi trả tiền. Cháu có chút việc ở đây nên không đi xe nữa ạ. Giai Ân sau đó cũng đứng ở ngoài cổng, xách một lãng quả mà chờ đợi. Thời điểm lúc này trời đang đổ về trưa, ánh nắng trở nên gay gắt, hắt thẳng xuống thân hình nhỏ nhắn. Làn da trắng mịn bắt gặp ánh nắng lại giống như phát sáng lên. Khuôn mặt của Giai Ân rất vừa vặn, ngũ quan nét nào ra nét đấy. Cô chỉ ăn mặc đơn giản một chiếc áo phông cùng quần jean, nhưng giữa khung cảnh này vẫn có thể khiến người đi đường bắt gặp một nàng thơ như bước ra từ trong trang sách. Ở độ tuổi này của Giai Ân, trẻ con đã qua nhưng trưởng thành cũng chưa tới, mang trên mình nhiệt huyết của thanh xuân, lại có thêm một chút sóng gió của cuộc đời, quả thực là một vẻ đẹp khiến người khác ngơ ngẩn. Không rõ là cô đã chờ đó trong bao lâu, đến khi tưởng Giai Ân thấy đã trễ giờ định rời đi thì lúc này có hai xe cứu hỏa đang hướng đến cổng mà rẽ vào. Cô thấy vậy liền vội đi phía sau, đến vị trí bãi đỗ xe, nhìn từng người lính cứu hỏa từ trên xe bước xuống, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy gương mặt của người hôm đó đâu. Lúc này có vài chiến sĩ nhận ra sự có mặt của Giai Ân thì cô cứ ngó nghiêng nhìn vào trong mà đi lại. Này cô có chuyện gì sao? Giai Ân nghe vậy liền trả lời, em muốn tìm người. Cô tìm ai? Em không biết tên anh ấy. Là vụ cháy ở trường AZ, anh đã cứu em trai của em. Lúc đó vì vội, em vẫn chưa kịp hỏi tên, chỉ nhớ được anh ấy cao khoảng 1m8, mắt của anh ấy rất đẹp. Cậu ta bật cười rồi trả lời, cô nhìn xem, ở đây chúng tôi ai cũng có chiều cao tầm đó, về ánh mắt thì cũng khó nhận diện lắm. Giai Ân hướng đến những chiến sĩ đang ngồi nghỉ ngơi sau khi làm nhiệm vụ mà e dè hỏi, vậy tất cả những người tham gia chữa cháy hôm đó đều có mặt ở đây sao? Không hẳn, vẫn còn vắng mặt một số người nữa. Vậy em có thể gặp những người đó không ạ? Cậu ta phì cười, không lẽ cô muốn triệu tập tất cả đội xếp hàng ra đây để cho cô tìm người sao? Dần biết đề nghị của mình có phần quá, lại thấy thời gian cũng không còn nhiều, cô gượng cười một cái rồi đưa lãng quà cho cậu ta. Đây là một chút lòng của em, cảm ơn mọi người đã hết mình cứu sống các em học sinh hôm đó. Cái này mong anh nhận cho, em biết nó không là gì so với công sức của mọi người, em chỉ muốn bày tỏ sự cảm kích. Nói rồi Giai Ân cúi đầu chào một cái, sau đấy cô cũng quay người rời đi. Vốn là định gặp người lính cứu hỏa hôm đó đã cứu em trai của cô để biết tên, cuối cùng không gặp được, cũng không có chút thông tin nào. Lần này cô đi không rõ là bao giờ trở lại, không gặp được người đó, ơn này cô cứ canh cánh ở trong lòng mãi. Thì ra cuộc sống vẫn là một chuỗi không ngừng nghỉ của gặp gỡ và chia ly. Giữa ồn ào của phương tiện, trong thời kỳ sôi động của cuộc đời, chúng ta cuối cùng vẫn chỉ là hiểu biết lướt qua. Những gì mắt thấy chỉ là ký ức, những gì tim nói chỉ là quá khứ, những gì đang nhìn chỉ là nuối tiếc. Khi ấy Thiệu Huy bước đến phía đồng đội của mình, đang cầm trên tay lãng quà mà khoác vai cậu ta. Này Nguyên Khải, cô bé đó xinh xắn hết phết nhỉ, thơ thẩn rồi sao? Cậu ta khẽ cau mày, huých vai, hắt tay Thiệu Huy ra. Thơ thẩn cái gì? Em đang suy nghĩ xem cô ấy muốn tìm là ai. Nghe vậy Thiệu Huy cũng ra vẻ ngẫm nghĩ. Để xem nào. Thiệu Huy nhìn quanh một lượt rồi nói, những người vắng mặt ở đây hôm xảy ra vụ cháy trường AZ họ cũng không tham gia, ngoại trừ hai người. Nguyên Khải chợt dò xét lại, sau đó liền phát hiện ra anh Chính Phàm và chỉ đạo viên. Chỉ đạo viên nhiều tuổi rồi, mắt toàn nếp nhăn, gu không đẹp của cô bé này chắc là không phải vậy đâu. Thế thì chỉ còn anh Chính Phàm thôi, nhưng anh ấy đã tham gia huấn luyện nâng cao rồi, thế nên... Đoạn Thiệu Huy cười một cách quỷ quyệt, sau đó bỗng giật ngay lãng trái cây trong tay của Nguyên Khải. Hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi. Nói xong Thiệu Huy cũng xách lãng quả chạy về phía đồng đội của mình, cùng chia cho mọi người. 2 năm sau, Kiến An, một ngày mới đầy nắng, trên khoảng sân lớn của một trụ sở chính quyền. Ở đây tập trung rất đông các cán bộ và nhân dân tham gia buổi hoạt động tuyên truyền phòng chống cháy nổ và hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn cho bà con. Giữa không gian đông đúc ồn ào, từ chiếc loa phóng thanh vang lên giọng nói, vừa rồi chúng tôi đã hướng dẫn bà con cách sử dụng bình chữa cháy để dập tắt một đám lửa, tiếp theo sẽ hướng dẫn bà con cách thoát nạn khi có đám cháy xảy ra như thế nào cho an toàn. Mời đồng chí Phó Chính Phàm cùng đội của mình bước lên hướng dẫn cho bà con. Sau lời đó, từ trong hàng lính cứu hỏa, thân ảnh cao lớn của người đàn ông bước ra khỏi hàng, giọng nói trầm nam tính vang lên qua chiếc micro cài trên cổ áo. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn mọi người những phương pháp thoát nạn khi xảy ra cháy, và tất cả cùng hướng lên khu vực dựng cảnh. Sau lời đấy, mọi ánh mắt đều chuyển hướng đến vị trí được mô phỏng, một căn phòng nhỏ. Bên ngoài căn phòng đốt một đám lửa quây gọn lại trong phạm vi đảm bảo an toàn cho người tham gia. Pháo khói cũng bắt đầu được xả để dựng hiện tượng đám cháy thực sự xảy ra. Giọng của chính phàm lúc này cũng vang lên đều đều. Khi một đám cháy xảy ra, bình tĩnh chính là yếu tố quan trọng nhất. Việc đầu tiên mọi người cần làm là khi xảy ra cháy là phải hô hoán, báo động gấp, sau đó lập tức cúp cầu giao điện. Song song với lời hướng dẫn của anh, một đội lính cứu hỏa cũng có mặt ở khu vực diễn tiểu phẩm, làm theo các bước để bà con có thể tiếp cận được tối đa nhất. Tiếp theo, dùng bình chữa cháy, nước hoặc cát để dập lửa, đồng thời điện thoại báo cho đội chữa cháy chuyên nghiệp đến ngay hiện trường. Trong trường hợp lửa quá lớn, không thể dập được thì phải nhanh chóng đóng cửa phòng nơi bị cháy và di chuyển thoát nạn. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng áo chăn chất liệu cô tông nhúng ướt và chùm lên đầu, lên người, bò hoặc đi khom khi di chuyển ở nơi có nhiều khói. Dùng khăn ướt bịt miệng và mũi. Nếu phải mở cửa, nhớ kiểm tra nhiệt độ trước khi mở bằng cách đặt mu bàn tay lên cửa. Nhiệt độ quá cao tuyệt đối không được mở, vì mặt kia của cánh cửa đang cháy nên nhớ là dùng mu bàn tay để thử, không dùng lòng bàn tay, bởi vì lòng bàn tay bị bỏng sẽ cản trở việc thoát thân khi bò hay khi xuống thang cứu hỏa. Mở cửa nên tránh mặt, người sang một bên để phòng lửa tạt ra hiện tượng overflash. Hình thức vừa diễn tập vừa thuyết trình này khiến bà con cảm thấy dễ hiểu và dễ hình dung hơn. Mọi người đều tập trung nhìn và nghe. Trường hợp lửa lớn không thể thoát ra ngoài, phải nhanh chóng chạy vào trong phòng có cửa sổ càng tốt, sau đó đóng cửa phòng lại, ngăn khói và lửa bằng cách chặn các khe hở quanh cửa với khăn, chăn, quần áo đã nhúng ướt hoặc dùng băng dính dán chặt bịt kín. Tiếp đó tìm lối thoát khác từ đường cửa sổ, nếu ở tầng trệt có thể chạy ra ngoài, nếu ở tầng cao thì hãy hô hào người giúp đỡ, hoặc có thể dùng khăn, quần áo, ga giường buộc lại tạo thành một sợi dây chắc chắn để đu người xuống. Tuyệt đối không được nhảy, trừ khi có đệm cứu hộ. Nếu lửa bám vào quần áo trên người, đừng hoảng loạn chạy vòng quanh. Việc này chỉ khiến cho lửa cháy lớn hơn. Chỉ cần nằm xuống, lăn người qua lại. Diễn tập kết thúc, lửa tắt, khói cũng tan. Phó chính phàm vẫn nhìn đến mọi người, nói thêm lời nữa. Trong trường hợp, nếu mọi người sống trong chung cư cao tầng, khi xảy ra cháy, tuyệt đối không được thoát hiểm bằng thang máy. Nhưng thông thường, khi xảy ra cháy ở một nơi khác trong tòa nhà, trừ khi khói và lửa lan đến gây hại, thì chúng ta sẽ an toàn nhất khi ở trong căn hộ của chính mình và làm theo các bước trên. Mọi người hãy ghi nhớ những kỹ năng quan trọng này. Bên cạnh đó, trong cuộc sống thường ngày cũng phải luôn kiểm tra thường xuyên các thiết bị điện. Trong nhà luôn luôn phải có những đồ bảo hộ để có thể ứng phó với mọi tình hình xảy ra bất cứ lúc nào. Quan trọng nhất, hãy thiết kế cho căn nhà của mình một lối thoát hiểm phù hợp và an toàn. Hoạt động kết thúc, tiếng vỗ tay của mọi người cũng vang lên cùng với những lời của bà con. Cảm ơn chính quyền, cảm ơn lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã tổ chức một buổi hoạt động bổ ích cho mọi người. Khi ấy, một vị lãnh đạo đi lại vị trí của phó chính phàm, tươi cười vỗ lên vai của anh một cái. Làm tốt lắm. Anh khẽ cúi đầu chào rồi mới đáp lại. Lãnh đạo quá khen rồi, chỉ là tuyên truyền lại những kỹ năng cơ bản. Tất cả mọi người ai cũng sẽ làm được như vậy thôi. Chính phàm, đợt huấn luyện cũng sắp kết thúc rồi, đồng chí có ý định ở lại đây công tác lâu dài không? Cảm ơn lãnh đạo đã có lời. Chỉ là tôi được sự tin tưởng của cấp trên tiến cử tham gia hoạt động là để có thể đem những kỹ năng, phương pháp tối ưu và phù hợp nhất về truyền tải và phục vụ bà con địa phương. Thế nên tôi sẽ trở về thủy lực công tác tiếp. Nhưng chỉ cần có lời kêu gọi thì bất cứ ở đâu tôi nhất định cũng sẽ lên đường. Lãnh đạo cười vui vẻ mà gật đầu rồi vỗ vai của anh. Được, chi khí nam nhi nằm ở bốn bể, cứ thỏa sức mà vùng vẫy. Kiến An là đầu não, thủy lực cũng như khúc ruột. Bất cứ ai công tác ở đâu cũng đều là vì bà con nhân dân cả nước. Cảm ơn lãnh đạo đã hiểu. Được rồi, mau thu đội về nghỉ ngơi đi. Chính phàm cúi đầu chào lãnh đạo, sau đó cũng quay người rời đi. Tại thôn Phúc Hòa, trên con đường đất nhỏ, âm thanh của tiếng xe điện di chuyển trên mặt đường gồ ghề. Ngồi trên chiếc xe cũ ấy là người chị gái đang đèo em trai của mình ở phía sau. Trong giỏ xe là những túi thực phẩm còn khá tươi mới. Một cơn gió đồng nội thổi đến, khẽ tung bay mái tóc đen mượt, rồi như vậy quanh lấy mà đùa giỡn với gương mặt xinh xắn lanh lợi. Lương Thần, hôm nay em đừng quấy phá nữa nhé. Có chuyện gì thì cố nhịn một chút, nhất là phải qua bữa cơm nghe chưa. Mới hôm nay em hay hậm hực, chú Tuấn có vẻ giận rồi đấy. Chú tuy là không lên tiếng nói chị em mình đâu, nhưng sẽ lấy dì Phương ra để mà chút giận. Mình đang ở nhờ nhà của dì, đừng làm ảnh hưởng tới dì thì biết chưa. Đáp lại lời của Giai Ân vẫn chỉ là âm thanh của thiên nhiên. Lương Thần ngồi phía sau, đôi mắt thằng bé như vô hồn nhìn nơi phía xa chân trời. Không rõ nó có nghe lời cô nói hay không, nhưng nó cũng chẳng trả lời lấy nửa chữ. Xe đi vào cổng một căn nhà hai tầng nhỏ đã xuống cấp, rồi dừng lại giữa khoảng sân trống. Lương Thần bước xuống xe, chủ động di lên xách đồ đỡ cho cô mà đem vào bên trong nhà. Sau đó nó chạy thẳng lên trên lầu về phòng đóng cửa. Giai Ân dọn dẹp ở bên ngoài một lúc mới đi vào, vốn là định xuống bếp để chuẩn bị bữa tối thì lúc này âm thanh của đồ vật rơi vỡ vang lên xoảng. Rất nhanh cô nhận ra hướng phát ra tiếng đấy là từ phòng riêng của dì Phương. Lo sợ có chuyện gì, cô vội đi đến. Chỉ là chưa kịp gõ cửa thì nghe được giọng của chú Tuấn vang lên. Chung quy lại là cô không chịu nghe lời tôi có phải không? Tôi nói này, anh đừng có kiếm chuyện nữa. Cứ mỗi lần công việc của anh không như ý, anh lại lôi đủ thứ chuyện trên đời để chất vấn tôi. Anh không thấy mệt sao? Nhưng mà tôi mệt. Cô mệt là vì phải ôm đồm thêm hai chị em chúng nó đấy. Tiếng của dì Phương giống như bị nghẹt mũi. Cao Tuấn, anh có tình người không hả? Con cháu ở trong nhà, sao có thể nhỏ nhen như vậy chứ? Tôi nhỏ nhen sao? Cô không tính toán lại xem, từ ngày hai chị em nó về đây, chi tiêu ở trong nhà đã hao tốn thế nào? Năm nay buôn bán kém, công việc ít, cô làm, tôi làm, thế mà tiền không đủ, còn tháng còn âm hụt đấy. Kiều Phương, cô đừng quên còn hai đứa con, còn cái nợ mua nhà chưa trả hết. Nếu cứ tình hình nuôi báo cô thêm hai chị em nó thì bán nhà đi mới đủ sống. Cao Tuấn này, anh có nhớ cái năm chúng ta mới cưới, em gái của anh chơi bời vay nợ người ta, giang hồ đến nhà đe dọa đập phá. Tôi đã lấy hết của hồi môn, hết tiền dành dụm ra để mà trả cho bọn họ. Lúc đó sao anh không kêu đi? Huống hồ chị em nó cũng không ở đây ăn uống, cũng không có ăn không đâu. Khi Ân nó vừa đi học vừa đi làm, ban đêm mới còn phụ tôi dọn hàng ở chợ đấy. Sắc mặt của Cao Tuấn có một chút chột dạ, nhưng rất nhanh cũng biến mất đi. Lúc đó chúng ta chưa có con, còn bây giờ có rất nhiều khoản phải lo. Cô không nghĩ cho cô thì cũng nghĩ cho tương lai của con cái chứ. Kiều Phương cười hắt ra một tiếng, giữ đôi mắt đỏ ngầu ấy đầy vẻ ấm ức nhìn chồng mình. Anh em nhà anh thì được, còn anh em nhà tôi thì anh tính toán chi ly. Cô lấy chồng thì cô phải theo đường chồng. Bên ngoại có thể quan tâm, nhưng cũng vừa đủ thôi. Tôi không ngăn cấm hai chị em nó ở đây. Nếu vậy, cô bảo Kê Ân bán căn nhà của cha mẹ đó đi, dù sao cũng không ở, lấy tiền đó để mà trang trải cho việc khác, chứ vài cái đồng lẻ đó đi làm thêm không giúp ích được gì cả đâu. Nghe vậy, dì Phương liền cáu lên. Cao Tuấn, bây giờ anh còn nhòm ngó đến nhà của hai chị em nó sao? Chị em nó chưa đủ khổ à? Tôi nói cho anh biết, con tôi vẫn nuôi, cháu tôi vẫn sẽ lo. Anh bằng mặt cũng được, không bằng lòng cũng được. Cô... Tôi tức đến độ không nói thêm được lời nào nữa. Chú ta quay người đi ra ngoài. Cửa vừa mở thì liền đụng ngay ánh mắt của Giai Ân. Cao Tuấn có một chút chột dạ, sau đó bước ra đóng mạnh cửa rồi rời đi. Trong đêm ấy, khi mọi người trong nhà đều ngủ say, chỉ có tiếng phía ngoài sân khẽ vang lên những âm thanh lạch cạch nhỏ. Là dì Phương và Giai Ân đang xếp đồ lên xe, chuẩn bị đem ra chợ đầu mối bán. Lúc này Giai Ân vừa làm việc vừa nói bằng một giọng rất bình thường. Dì Phương, con tính mấy hôm nữa sẽ cùng với Lương Thần dọn về nhà. Vừa nghe vậy, dì Phương đang bê một thùng lớn đặt xuống mà nhìn cô. Giai Ân, có phải chú Tuấn nói gì với con không? Không đâu ạ, đây là con tự quyết định thôi. Dì Phương vội tiến lại gần phía cô, túm lấy cánh tay của Sai Ân, kéo xoay lại đối diện với mình. Nói thật với dì, con nghe được những chuyện gì đó phải không? Sai Ân nhìn dì của mình một hồi, sau đó lại kéo dì ấy đi đến chiếc ghế đá gần đó rồi cùng ngồi xuống. Dì Phương, thật sự là con đã sớm quyết định rồi. Chỉ là thời gian gần đây đang vào vụ nên con chưa nói, bởi vì muốn ở lại đỡ đần dì cho hết vụ đã. Hơn nữa con cũng đã phiền chú dì lâu rồi. Bây giờ con cũng không còn nhỏ nữa, một mình có thể lo được cho lương thần. Sai Ân à, con đừng để tâm lời của chú. Con không để tâm đâu ạ. Nhưng dì Phương này, con biết là dì thương hai chị em con cũng thương dì lắm. Thế nên con không muốn vì chuyện của chúng con mà khiến chú và dì bất hòa đâu. Chú Tuấn nói đúng, chị em con còn ở đây sẽ thêm gánh nặng cho gia đình. Dì còn phải lo cho hai em nữa. Dì yên tâm, con đã có tính toán sau này của mình rồi. Con biết là phải làm thế nào để tốt cho hai chị em con mà. Dì Phương nghe vậy thở dài. Không phải là dì không yên tâm về con, mà chỉ là không đành nhìn hai đứa khổ quá. Giai Ân cầm lấy bàn tay đã chai sạn của dì. Nhưng con cũng không đành lòng nhìn gia đình dì lục đục như vậy. Dì Phương quay mặt đi, nhìn vào khoảng không gian của màn đêm đen kịt. Giai Ân, con không hiểu hết được đâu. Cuộc sống hôn nhân nó chịu chi phối bởi rất nhiều thứ. Vấn đề của chị em con vốn chỉ là một chút mắm bỏ thêm vào bát canh đậm muối thôi. Dù chị em con có không ở đây thì cũng sẽ có những vấn đề khác làm bát canh trở nên mặn đắng hơn. Nhưng gì à, canh mặn vẫn có thể hòa thêm nước. Có hòa thêm thế nào thì cũng không thể ngọt được như lúc ban đầu. Khi đã trộn lẫn rất nhiều thứ thì nó cũng sẽ phải tràn ly. Giai Ân nhìn trong đôi mắt đầy tâm sự của dì. Thật ra ở đây một thời gian, cô cũng mơ hồ hiểu được chuyện gia đình của chú dì. Chỉ là cô không tiện để can thiệp vào. Giai Ân vẫn biết vấn đề của chị em cô là nhỏ, chỉ là... Vậy tại sao không đổ bát canh đó đi mà vẫn phải cố ăn nó? Dì Phương quay sang nhìn cô khẽ cười khổ. Không đổ được con nào. Bát canh chỉ là một ví dụ trừu tượng. Thực tế hôn nhân không đơn thuần như vậy. Chú và dì tới ngày hôm nay đã trải qua rất nhiều chuyện, có được rất nhiều thứ, nhưng cũng đã đánh mất rất nhiều thứ. Nói buông làm sao dễ cho được. Dì Phương thở dài một cái, sau đó cũng chỉnh đốn lại cảm xúc mà tiếp lời. Thôi được, nếu con đã quyết định thì dì cũng không giữ nữa. Bây giờ cũng cuối vụ rồi, con cũng không cần phải lo lắng chuyện này. Hôm nào muốn dọn về thì báo trước với dì một tiếng. Giai Ân nghe vậy khẽ gật đầu. Dì Phương cũng đứng dậy tiếp tục đi lại phía xếp hàng. Cô ngồi đó nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh đó của dì, trong lòng có một chút thương cảm cùng buồn bã. Thì ra trong hôn nhân, cãi vã không phải là điều tồi tệ nhất, mà chia tay cũng không phải là sự bất hạnh nhất, mà là khi hai người không còn tình cảm nhưng vẫn phải tiếp tục duy trì và chịu đựng bởi nó rất nhiều lý do. Vì trách nhiệm, vì con cái, vì cái gọi là ổn định cuộc sống trước mắt. Thế nên bản đến ly hôn thì là cái giá quá lớn. Nói về tình yêu thì lại như một trò đùa. Bản chất của hôn nhân là đồng hành và trách nhiệm. Nhân tố quyết định hôn nhân chính là cái tâm. 2 năm sau, tại thành phố Thủy Lực, tại trung tâm thương mại tọa lạc giữa thành phố Thủy Lực, một cô gái có gu thời trang vô cùng bắt mắt đang bước vội nơi hành lang của tầng 6 trung tâm. Điện thoại kề ở bên tai. Tao gặp họ rồi, cũng đã đưa bản thiết kế và ý tưởng. Họ nói để họ xem rồi sẽ báo lại sau. Mày đã kiểm tra kỹ bản thiết kế chưa hả Sai Ân? Kỹ lắm rồi, tao kiểm tra tận 3 lần rồi đấy. Hy vọng nó có khởi đầu tốt. Yên tâm đi Thư Nhiễm, tao có tự tin là sẽ được. Thôi về nhà rồi nói nhé. Sau lời đó, Sai Ân tiến đến cửa thang máy, ấn nút mà bước vào. Sau cô cũng có thêm vài người nữa. Cửa đóng lại, tất cả mọi người cùng di chuyển xuống tầng 1. Chỉ là số tầng mới hiện 5, bỗng nhiên thang máy rung mạnh rồi khựng lại, khiến những người bên trong đều giật thót tim, túm chặt vào tay vịn. Có chuyện gì vậy? Sao thế? Thang máy không chạy nữa. Bọn họ nhốn nháo liền vội ấn nút, nhưng cửa thang máy không hề động đậy. Một số người hoảng loạn bắt đầu luống cuống ấn liên tục. Giai Ân thấy vậy liền vội nói, đừng ấn lung tung, mau ấn chuông báo đi. Lời vừa dứt, thang máy giống như bị tuột dây Dung lắc mạnh rồi trượt nhanh xuống. Mọi người sợ hãi hét lớn lên. Giây sau thang máy cũng khựng lại. Sắc mặt Giai Ân không giấu được sự sợ hãi, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh bước lên ấn vào chuông báo động. Lần này bảng điều khiển bỗng tóe điện, sau đó đèn ở trong thang máy liền vụt tắt. Mọi người vì vậy mà càng hoảng sợ, bước đến đập cửa. Cử động cuống quýt của họ lại khiến thang máy rung lắc trượt nhẹ. Giai Ân vội vàng lên tiếng trấn an: "Mọi người cứ bình tĩnh ở yên vị trí đi, đừng cử động mạnh, thang máy sẽ rơi đấy. Chúng ta bị kẹt ở trong này làm sao mà bình tĩnh được? Khi nãy tôi đã kịp ấn chuông báo động rồi, sẽ có người đến cứu chúng ta thôi. Thế nên chúng ta phải giữ an toàn trước khi họ đến." Nghe vậy, tất cả chúng chỉ đành thuận theo cô, nhưng trong lòng của họ thì nỗi sợ vẫn đang bùa vây lấy. Lúc này tại phòng giám sát an ninh, một nhân viên an ninh đã nhận được báo động, phát hiện ra vấn đề liền vội vàng cầm bộ đàm lên. "Thang máy số 2 có vấn đề, treo ở giữa tầng 4 và tầng 5, bên trong có người, mau đến đó." Nói xong anh ta cũng vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Đội an ninh rất nhanh đã có mặt trước cửa thang máy, loay hoay tìm cách khắc phục lỗi nhưng không được. "Bảng điều khiển hỏng rồi, dây cáp có vấn đề, chúng ta không thể mạo hiểm, gọi cứu hộ đi." "Được." Sau đó một nhân viên ghé sát vào cửa thang máy cố nói lớn: "Mọi người bình tĩnh nhé, đội cứu hộ đang đến đây ngay bây giờ." Không lâu sau khi nhận được tin báo, đội cứu hộ cứu nạn thuộc thành phố Thủy Lực cũng đã có mặt. Đi trước đội là một người đàn ông có thân hình cao lớn, anh mặc đồ đặc trưng của lính cứu hộ, tiến lại phía nhân viên an ninh: "Xin chào, tôi là Phó Chính Phàm, đội trưởng đội cứu hỏa và cứu nạn thành phố Thủy Lực. Tình hình bên trong thế nào?" "Chào đội trưởng Phó, bên trong xác định có 4 khách hàng vẫn an toàn. Cabin thang máy đang nằm giữa 2 tầng 4 và 5. Vì bên trong có người nên chúng tôi cũng không dám mạo hiểm làm liều, đành nhờ tới đội cứu hộ." Chính Phàm gật đầu, sau đó quay qua phía Thiệu Huy: "Cậu lên tầng trên, mở cửa vào hộp thang máy, kiểm tra tình hình rồi đưa cabin hạ về tầng 4. Chỉ cần một tay nhả phanh cơ, một tay quay bánh đả động cơ. Khi cabin đã đến đúng tầng thì nhả phanh cho cabin dừng lại." "Được." Nói rồi Thiệu Huy dẫn theo vài đồng chí di chuyển theo lệnh của Chính Phàm đi lên kiểm tra. Lúc sau tín hiệu từ bộ đàm vang lên: "Chính Phàm, đường dây cáp có vấn đề, nếu tự quay bằng tay thì sợ là sẽ gây ra tình trạng trượt thang máy. Vậy chỉ còn cách cậy cửa đưa người ra ngoài, nhưng cũng phải cẩn thận vì thang máy có thể trượt bất cứ lúc nào. Tôi sẽ ở đây cố gắng giữ nhanh cho cậu." "Được." Nói rồi Chính Phàm gài bộ đàm vào quay qua nói với đồng đội: "Đem dụng cụ lên tầng 5, chúng ta tiến hành cải cửa." Sau đó di chuyển đến cửa thang máy ở tầng 5, lấy dụng cụ ra để cậy cửa thang máy. Mất khoảng một lúc, cánh cửa cũng được tách ra. Bởi vì cabin thang máy đang rơi xuống tầng 4 thì dừng lại, nên cửa tầng 5 mở ra chỉ tạo được một khoảng trống nhỏ phía trên, đủ để lọt một người. Ánh đèn pin được rọi qua lỗ hổng. Chính Phàm lúc này cũng đưa tay xuống rồi ngó đầu vào: "Nào, từng người một túm vào tay, tôi sẽ kéo lần lượt từng người lên." Thời điểm ấy, Giai Ân ở bên trong thang máy cũng ngẩng đầu nhìn lên. Khoảnh khắc nhìn thấy Phó Chính Phàm, trái tim của cô hững đi một nhịp. Ánh đèn pin rất rõ, rõ tới mức khiến cả nơi đây như thắp sáng lên bởi rất nhiều ngọn lửa. Đôi mắt đấy đã 4 năm trôi qua, đúng là cuộc sống bôn ba khiến cô không còn nghĩ đến. Nhưng Giai Ân lại không hề quên. Hôm nay gặp lại, từng đường nét trên gương mặt chàng trai này như được tô điểm đậm hơn. Hàng lông mày, sống mũi, cả bờ môi, gương mặt của anh vẫn chưa phai nhạt đi một chút nào. Trong lòng của cô thì ra vẫn luôn tồn tại một hình bóng âm ỉ, tới mức còn tưởng như người đó đã biến mất khỏi cuộc sống, không để lại dấu vết. Cho tới khi tình cờ gặp lại mới phát hiện dấu trong lòng những năm tháng qua là cả một tinh hà rực rỡ. Chỉ chờ gió thổi đến, người ấy sẽ lại trở thành ngọn lửa thắp sáng cả nhân gian. Giai Ân vui mừng đến nỗi đôi mắt đỏ hoe, chứa đầy cảm xúc như muốn vỡ òa. Cô cứ ngơ ngẩn nhìn Chính Phàm cho tới khi anh lên tiếng: "Cô gái, cô không sao chứ? Đưa tay cho tôi nào." Giai Ân lúc này mới di chuyển tầm mắt đến bàn tay của anh. Sau đó cánh tay của cô cũng từ từ đưa lên. Khoảnh khắc tay anh và tay cô nắm chặt vào nhau, khóe miệng của Giai Ân cũng khẽ mỉm cười. Chính Phàm khẽ lên tiếng: giữ chặt nhé. Sau lời đó, anh cũng dùng sức để kéo cô lên mà đưa ra khỏi thang máy. Mọi việc thuận lợi, chính Phạm quay qua nhân viên an ninh, đặt rào chắn trước cửa thang máy, rồi gọi nhân viên bên lắp đặt đến kiểm tra. Được được, cảm ơn mọi người. Anh gật đầu một cái, rồi quay đi thu dọn đồ để trở về. Gia Ân suốt từ lúc nhìn thấy anh đến giờ hoàn toàn không rời mắt. Cô bước tới trước mặt anh. Cảm ơn. Chính Phạm ngẩng lên nhìn cô. Hai người họ đối diện với nhau. So với khi nãy ở trong thang máy, thấy rõ mặt của anh nhờ đèn pin, thì lúc này ánh sáng tự nhiên vẫn tốt hơn hẳn. Anh mặc trang phục của đội cứu nạn cứu hộ, lần này không cần phải che kín gương mặt, cũng chẳng có một chút cho đen nào. Dần có thể nhìn rõ được ngũ quan trên gương mặt một cách chi tiết hơn. Chính Phạm chỉ khẽ cười, gật đầu đáp lại cô rồi cũng quay đi. Thấy vậy, Giai Ân lại vội vàng đuổi theo mà bước lên trước mặt. Cảm ơn anh. Vừa nãy cô đã nói rồi mà. Giai Ân nhận ra có vẻ như anh không nhớ cô. Cô khẽ mỉm cười đáp lại. Không, vừa nãy là nợ anh. Chính Phạm khi ấy không hiểu rõ ý cô, mà lúc này Thiệu Huy cũng đi tới khoác vai của anh. Chính Phạm, mau về thôi. Nghe vậy, Phó Chính Phạm khẽ gật đầu chào cô một cái, rồi cùng đồng nghiệp của mình quay đi. Tưởng Giai Ân đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh. Cô vẫn nhớ rõ ngày có 4 năm trước, toàn thân của anh tỏa ra ánh lửa, thiêu đốt cả trái tim của cô. Môi đỏ khẽ cong lên. Chào anh, Phó Chính Phạm. Giai Ân cứ đứng đấy nhìn theo, cho tới khi họ đã đi một khoảng khá xa, cô mới chợt nhớ ra một chuyện mà vội đuổi theo. Bọn họ khi ra đến xe chuyên dụng, anh đưa tay mở cửa, nhưng còn chưa kịp ngồi lên thì Giai Ân liền gọi lớn. Chính Phạm. Theo phản xạ, Chính Phạm quay người lại. Giai Ân chạy đến trước mặt anh, biểu cảm vui vẻ mà hỏi. Anh đang công tác ở đội cứu hỏa thành phố Thủy Lực phải không? Chính Phạm gật đầu. Phải. Vậy mấy giờ anh tan làm? Buổi tối có rảnh không? Tuổi lại đổi, công việc nhiều khi đến bất chợt không kể giờ giấc, nên không thể nói trước có rảnh hay không. Vậy... Thế cô gái này có hơi nhiều chuyện, anh thấy không thoải mái nên chen ngang. Chúng tôi còn nhiều việc không lãng phí thời gian được đâu. Dứt lời, anh ngồi trên xe đóng cửa lại, xe chạy đi. Gia Ân vẫn còn đứng đó nhìn theo, nụ cười trên môi vẫn chưa thu về. Thì ra, khi gọi là người đã có duyên thì trời Nam đất Bắc rồi cũng sẽ gặp lại là như vậy. 4 năm trước cô gặp anh, một cái tên cũng không có. Thứ khiến cô nhớ rõ nhất chính là ánh mắt rất sáng của anh. Cho dù trên gương mặt đầy lấm lem khói ám thì cũng không thể xóa mờ được dáng vẻ kiêu hùng kiên định đấy. Chi khí của anh còn rực cháy hơn cả ngọn lửa. 4 năm sau gặp lại, ánh mắt của anh vẫn đẹp như vậy. Có lẽ là còn đẹp hơn rất nhiều, bởi vì khoảng cách thời gian bỏ lỡ đã khiến cô giống như cục nam châm tìm phương hướng. Gặp lại liền bị anh hút chặt lấy không rời. Chính Phạm, chúng ta sẽ còn gặp lại nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.